Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Tố Tâm Lan. Ở phần trước thì quân Mặc Tà Khai Phủ đã mời tất cả đông đảo khách quý đến, trong đó cả có lãnh đội của Tam Đại Thánh Địa. Tuy nhiên, Mạc Vô Đạo đã đứng ra chọc ngoáy về vấn đề tiếp đãi, quân Mặc Tà đã phản kích sắc bén, sỉ nhục Mạc Vô Đạo là không biết luân thường đạo đức. Đương nhiên, những lời này mọi người đều để trong lòng, không ai dám nói ra. Tà chi quân chủ có thể không để ý đến cung chủ của Độn Thế Tiên Cung, nhưng bản thân mọi người dám hay sao? Đừng nghĩ lúc nãy quân Mặc Tà nâng địa vị mọi người lên ngang bằng với người của Tam Đại Thánh Địa. Tuy rằng trong lòng mọi người đều rất thích, nhưng không ai là kẻ ngốc thực sự tin rằng đó là sự thực. Hai người này tranh đấu, thì từ đầu đến cuối mỗi người chỉ có hai câu mà thôi. Nhưng cũng khiến người ta phải ghi nhớ mãi mãi, cảm nhận được chuyến đi này đã không tệ. Hơn nữa, mọi người đều cảm nhận được, hôm nay trò vui vẫn còn chưa hết. Bên trong tòa thành trên lầu cao, Mai Tuyết Yên mặc một bộ áo trắng lặng lặng ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới, đột nhiên lên tiếng. Trong đám người từ phía Miếu Huyễn Phủ đến đây, có một cô gái mặc áo vàng xinh đẹp, người gặp người thích. Đó có phải là vị tiểu miêu muội muội kia không? Quân đại thiếu vừa khô môi múa mép làm nhục cung chủ của Độn Thế Tiên Cung Mặc Vô Đạo xong, nghe thấy lời này liền sờ mũi cười gượng. Ở đâu? Độc Cơ Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng và ngay cả Khả Nhi đều tò mò vọt tới, theo hướng chỉ của Mai Tuyết Yên ra nhìn. Ba tiểu nha đầu các ngươi. Mai Tuyết Yên cười khổ nhưng vẫn nhường chỗ cho các nàng xem. Quả nhiên không sai, bộ dáng quả thật rất được nước, Độc Cơ Tiểu Nghệ nói. Miêu Tiểu Miêu mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, dáng người cao gầy và mặt trầm tĩnh. Tuy rằng cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt lắm, nhưng khí chất cao quý đã sớm tỏa ra xung quanh, khiến nàng cùng với người khác có sự khác biệt rất lớn. Những người khác có thể không để ý, nhưng vị tiểu miêu cô nương này chúng ta nhất định chào đón, Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói. Bằng không, quân đại thiếu gia sẽ cho rằng chúng ta tranh giành người tình. Với tính tình của thiếu gia thì sẽ không tốt lắm. Thanh Hàn, hai ta xuống đó nghênh đón thôi. Quan Thanh Hàn liếc quân Mặc Tà một cái, gật đầu. Quân Mặc Tà sờ sờ cái mũi cười khổ. Thầm nghĩ ta nào dám phát cáu với các nàng. Tính tình các nàng thế nào ta còn không rõ sao? Các nàng không phát cáu với ta đã là tạ ơn trời Phật. Ông trời ạ, đạo lý ở đâu a? Những lời nói đổi trắng thay đen như thế mà vẫn nói hùng hồn được sao? Trong số khách đến dự tiệc, có rất ít nữ nhân tham dự. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy có chút cô đơn. Nàng đi cùng các cao thủ huyễn phủ đi ngang qua quân Vô Ý, dưới sự dẫn dắt của vài vị thiếu niên áo trắng đi về phía trước. Nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mặt là một đại sảnh rất lớn, ít nhất có thể chứa mấy ngàn bàn tiệc, thậm chí còn có thể chừa ra một khoảng trống. Đối diện đó có một cái đài cao. Trong lúc Tiểu Miêu đang đánh giá bố trí của đại sảnh, chợt thấy hai bóng người xuất hiện trước mắt. Hai cô gái mặc quần áo đơn giản đứng trước cửa đại sảnh, mỉm cười nhìn về phía mình. Hai cô gái xinh đẹp, phục sức cùng người khác cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng khi nhìn về phía các nàng, khiến người ta cảm giác được hai cô gái này không giống người thường. Bất kể phong thái, khí chất hay dáng vẻ đều là đệ nhất, trong vạn người chỉ có một mà thôi. Còn nói về sắc đẹp, có thể nói là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyết nguyệt. Người bên phải chỉ đơn giản đứng đó đã lộ ra phong thái lãnh đạo cao quý. Nàng tuy rằng đang mỉm cười, nhưng người khác trông thấy tự đáy lòng không dám khinh thường, cao cao tại thượng, uy chấn thiên hạ. Người bên cạnh cũng đang cười, thế nhưng dù cho nàng đang cười cũng khiến người ta cảm nhận được khí chất cao ngạo thanh lãnh của mình, không thể với tới được. Tựa hồ chỉ liếc nhìn nàng một cái thôi cũng đã cảm thấy mình đang làm ô uế tiên nữ. Một người như hoa mẫu đơn, phong hoa tuyệt đại nhưng cũng ung dung cao quý. Một người như hoa tuyết liên trên đỉnh núi tuyết cao cao, không giống như kẻ dưới phàm trần. Hai nàng vừa xuất hiện, cho dù là các vị cao thủ thánh địa hay cường giả huyễn phủ sống qua năm rộng tháng dài, hơn nữa cũng đã nhìn qua vô số sắc đẹp, cũng không khỏi rơi vào say mê. Vẻ đẹp này cũng chỉ có ở trên trời.

ta xem Miêu cô nương ở trong này cũng không thoải mái, không bằng theo ta ra ngoài hóng mát một chút thế nào? Ân, Kiều cô nương cũng cùng đi luôn. Đối với Miêu Tiểu Miêu thì đó là tỷ muội tương lai của mình, xưng hô thân thiện như vậy cũng là lẽ phải. Nhưng với Kiều Ảnh, Mai Tuyết Yên thật không biết xưng hô thế nào nữa, đành phải kêu là Kiều cô nương. Được. Miêu Tiểu Miêu rất kích động, thậm chí quên cả hỏi ý của trưởng bối thì đã đáp ứng. Đơn giản vì thứ nhất, nàng ở trong này cảm thấy không thoải mái. Thứ hai, Mai Tuyết Yên từ trước đến nay vẫn là thần tượng của nàng. Đối với vị nữ tử truyền kỳ này, nàng có thể nói là vô cùng khâm phục, cho nên không cần nghĩ ngợi đồng ý. Kiều Ảnh đứng bên cạnh cũng gật đầu. Mục đích chủ yếu của nàng đến đây là tìm Quân Mặc Tà để xem Linh Lung Liên như thế nào. Nếu cần thiết thì thà rằng chỉ bảo hắn cách chăm sóc một chút còn hơn để cho nó có chuyện. Theo Mai Tuyết Yên đi tìm Quân đại thiếu gia so với ở lại trong này thì thuận lợi hơn nhiều. Miêu Trạm cũng không lưu ý nhiều, gật đầu. Nơi này nhiều người mà loại gì cũng có. Tuy Miêu Tiểu Miêu và Kiều Ảnh tu vi không tệ nhưng vẫn là con gái. Theo Mai Tuyết Yên đúng là hành động thích hợp nhất. Quân Mặc Tà 10 phần có 8-9 chính là Mặc Đại Thiên Tài. Miêu Trạm cũng không quá lo. Cho dù là giữ thân phận, Mai Tuyết Yên cũng quyết không làm chuyện bất lợi cho Tiểu Miêu. Không biết vị tỷ tỷ này là... Miêu Tiểu Miêu nhìn Quản Thanh Hàn hỏi. Ta là Quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn mỉm cười nhìn Miêu Tiểu Miêu, nhẹ giọng tự giới thiệu. Lúc đầu mới trông thấy Miêu Tiểu Miêu, cho dù là Mai Tuyết Yên hay Quản Thanh Hàn trong lòng cũng dâng lên ghen tuông. Một cô gái xinh đẹp như vậy, một người có khí chất cao quý như vậy, lại còn là người con gái đầu tiên xảy ra quan hệ thân mật với Quân Mặc Tà trong tình trạng tỉnh táo. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy sự nhu thuận đáng yêu của Tiểu Miêu, trong đôi mắt ẩn chứa vẻ phóng khoáng xen lẫn vài phần điềm đạm đáng yêu, quả thực đúng là người gặp người thích. Huống chi tên xấu xa kia, hai người đều cảm thấy phần hờn giận này không cánh mà bay. Ván đã đóng thuyền, mọi chuyện có để trong lòng cũng chỉ khiến cho bản thân mất cân bằng, chi bằng mở rộng lòng mà đón nhận. Huống chi, Miêu Tiểu Miêu này nhìn thoáng qua cũng không phải là loại đàn bà đanh đá chua ngoa. Miêu Tiểu Miêu cảm giác ánh nhìn của hai nàng này có chút kỳ quái, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lúc các nàng nhìn ta, tại sao lại có biểu cảm phức tạp kỳ quái như vậy? Bất quá, hóa ra đây là người đó năm xưa vị tài trí quân chủ vì nàng mà đơn độc chống đối với dư luận thiên hạ, một mình đối mặt với lời đồn cả trên đời. Thậm chí không tiếc máu chảy thành sông cũng muốn bảo hộ nàng, Quản Thanh Hàn. Quân Mặc Tà có trên đó không? Kiều Ảnh vừa hỏi câu này liền khiến Miêu Tiểu Miêu giật mình. Không hiểu vì sao Kiều Ảnh lại nhắc đến tên của tả chi quân chủ, thực sự rất tò mò. Người vừa là thiếu gia quần là áo lụa, vừa là bá chủ kiêu hùng, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cũng giàu lòng hy sinh, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Kiều cô nương muốn gặp hắn à? Mai Tuyết Yên cười như không cười nhìn Kiều Ảnh. Chuyện giữa Kiều Ảnh và Quân Mặc Tà, Mai Tuyết Yên cũng từng nghe Quân đại thiếu nhắc qua. Biết cô gái trước mặt này chính là Tuệ Nhãn La Sát, từng bị Quân Mặc Tà đùa giỡn. Phàm là người con gái nào bị Quân đại thiếu gia đùa giỡn qua thì đều bị hắn đùa giỡn rất thê thảm. Chuyện này Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ, cho nên ánh mắt nàng nhìn Kiều Ảnh, không biết vô tình hay cố ý mà có chút ý vị thâm sâu. Ta không muốn gặp hắn. Không biết vì sao, Kiều Ảnh dưới ánh nhìn của Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy bối rối, vội vàng mở miệng phủ nhận, nhưng lập tức tỉnh táo nói. Ta chỉ muốn xem, Lung Linh Liên mà hắn lấy ở chỗ ta như thế nào rồi. Trong lòng lại trách cứ bản thân. Ta sợ cái gì chứ? Để làm chi mà phải sợ? Trong lòng nàng dậy sóng, loại cảm giác này thật là kỳ quái. Tựa hồ như người ta bên ngoài bao dưỡng tình nhân, nay gặp được lão bà chính quy. Mới ở trước mặt, đối phương tay chân đã luống cuống, đồng thời có một ý tưởng kinh ngạc. Vị Mai tôn giả này, vì lúc trước có tu vi có bậc tôn giả nên có ngoại hiệu này. Nhưng xem tình hình bây giờ, nàng há chỉ có tu vi tôn giả không thôi, chỉ sợ đã đồng cấp với mình, thậm chí còn cao hơn một bậc. Chẳng lẽ vị Mai tôn giả này hiện giờ đã đạt đến cấp bậc thánh tôn? Nhưng chuyện này không có khả năng, làm thế nào nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi lại tăng trưởng cao như vậy? Nga, mời hai vị đi bên này. Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn đi trước dẫn đường vòng qua đi tiếp. Người bên cạnh nhìn bốn thân ảnh xinh đẹp dần biến mất không khỏi tự thở dài. bốn đại mỹ nhân tề tụ một chỗ, cơ hội cỡ này thật khiến người ta vui mừng. Lần này các nàng rời đi, chỉ sợ cả đời cũng không thấy được phong cảnh xinh đẹp nhất thiên hạ này nữa. Phải nói cái đại sảnh không bằng, gọi là cái lều trại thì càng lớn hơn. Chẳng qua, cái lều trại này cũng vô cùng rộng lớn, so với một cái lều trại bình thường, cao hơn gấp mấy lần, cũng rộng hơn gấp cả trăm lần. Hơn nữa, cho dù giống lều trại cũng không khiến người ta có cảm giác được cái gì gọi là đơn sơ. Bốn phía phân bố các bàn sắp thẳng hàng, mỗi một bàn đều có trải khăn trắng, chính giữa còn đặt một bình hoa, hoa tươi đang nở rộ, cành lá liền kề, hoa màu lam nhạt, thanh nhã hợp lòng người. Nhưng những đóa hoa tươi này, ở trong mắt mọi người lại có một tư vị khác. Những người vừa bước vào đại sảnh, mắt thấy những đóa hoa đó, vẻ mặt ai cũng đều hết sức kinh sợ. Sau đấy đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy tất cả các bàn ở đây đều được trang trí bởi một chậu hoa này. Cảnh tượng này khiến cho người ta khiếp sợ đến mức không có từ nào diễn tả được. Tố Tâm Lan. Loại hoa này bình thường phi thường hiếm gặp trên Huyền Huyền Đại Lục. Nói nó là hoa cỏ thần dị, chi bằng gọi là linh dược thần dị thì đúng hơn. Một đóa Tố Tâm Lan đang ở trong giai đoạn nở rộ. Nếu có cơ duyên ăn một cánh hoa thì cũng đảm bảo người dùng trong vòng một năm bách độc bất xâm, chư tà bất nhập. Tuy công dụng chỉ có trong vòng một năm, nhưng đối với người sang hồ luôn phải đối mặt với đao kiếm mà nói lại tương đương với vô số cơ hội cứu lại mạng sống. Nhưng hoa này trưởng thành rất lâu, cần phải 3 năm mới ra hoa, mà hoa nở lại rất ngắn. Từ lúc hoa nở cho đến lúc héo tàn cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Hơn nữa hoa này cũng không dễ bảo tồn, chỉ có thể dùng ôn ngọc hoặc các vật phẩm hiếm thấy, bọc lấy thì mới có thể bảo trì được dược hiệu không mất, có thể nói vô cùng khó khăn. Mà thứ trước mặt này cũng chính là quà đáp lễ mà tài trí quân chủ tặng cho mọi người. Mỗi một bàn đều có 8 chỗ ngồi, mỗi một chùm Tố Tân Lam đều có 8 đóa hoa đang nở rộ. Tài trí quân chủ này thực sự là hào phóng. Nhiều Tố Tâm Lan như vậy, tùy tiện một đóa cũng có thể bán được ngàn lượng hoàng kim. Về phần cây sống thì giá trị vô cùng xa xỉ, có thể nói là gần như vô giá. Nhưng ở trong này lại có cả hơn ngàn bình hoa. Chỉ tiếng riêng phần Tố Tâm Lan này cũng là một bút tài phú vô cùng lớn. Lại bị tả chi quân chủ này coi như một chậu rau cải trắng, đặt ở đây tùy người ta mặc sức hái. Chỉ phần này thôi cũng thực sự khiến người ta nghẹn họng không nói nên lời. Bên trong đại sảnh, hương hoa lan tỏa, người người bước vào đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mỗi một bàn đều có tên, chỉ cần người lấy ra được thiệp mời sẽ có người dẫn người đến tận chỗ ngồi. Bởi vì người tham dự rất nhiều mà chỗ ngồi có hạn, ngoại trừ thánh địa, các thế lực đến chúc mừng cũng chỉ cho một người đại biểu đi vào. Còn về bàn tử, phong tuyết ngân thành, đông phương thế gia, đám người tư không, đoan mộc đều có ở trong này cả. Dù sao thì họ là người quen của quân đại thiếu, thân sơ có khác, cho nên không ai dám dị nghị. Thiên hương đế quốc được vào cũng chỉ có mình Lý Du Nhiên, còn lại đều ở ngoài sảnh. Tuy nói thiên hương đế quốc với quân gia có quan hệ sâu xa, nhưng dùng góc độ quốc gia cũng không thuận lợi để biểu hiện lập trường của bản thân quá rõ. Đạo làm người của Lý Du Nhiên lúc này cũng đã tiêu hao rất nhiều địch ý với quân Mạc Tà, hơn nữa cũng có thể xem là người của quân Mạc Tà. Nhưng với tính cách của hắn thì sẽ không biểu hiện rõ ràng. Mọi chuyện đều thuận lợi mới có thể lấy được một ít tin tức đáng giá, hoặc là lấy những thứ này đổi lấy tình hữu nghị càng sâu của quân Mạc Tà. Đây mới là mục đích cuối cùng của Lý Du Nhiên. Mọi người lục tục vào chỗ, cảm khái tả chi quân chủ hào phóng, lại phát hiện ra một chuyện. Bên trong đại sảnh bày biện đều giống nhau, đúng lúc mới xác nhận lại những lời lúc trước của tả chi quân chủ là đối xử bình đẳng. Tuy vị trí ngồi của Tam Đại Thánh Địa gần bên ngoài một chút, nhưng cùng các bàn khác không có gì khác biệt. Giờ phút này, người không thoải mái nhất thì có vẻ chính là Tam Đại Thánh Địa. Những người còn lại trong lòng đều rất thoải mái, chỉ là không nói ra mà thôi. Thậm chí các thế gia lệ thuộc Tam Đại Thánh Địa cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn dĩ vãng rất nhiều. Bọn họ nào có nhiều cơ hội có thể ngồi ăn uống bình đẳng như thế bao giờ. Có thể đoán được đó là chuyện cả đời cũng không làm được, thậm chí là tưởng tượng cũng không dám. Nhưng hôm nay, nhờ chút ánh sáng của tả chi quân chủ lại được ngồi cùng một sảnh với cả Thánh Tôn, Thánh Hoàng, thậm chí là tông chủ của Tam Đại Thánh Địa. Tà chi quân chủ quả nhiên đủ tà, đúng là tà đến nơi đến chốn. Chuyện như vậy tin rằng trong thiên hạ cũng chỉ có mình hắn có thể làm được mà thôi.

có thể giúp người ta phá tan bình cảnh, hơn nữa không lo sau này ảnh hưởng gì cả. Cái này đối với huyền giả bình thường, bình cảnh chướng ngại hơn 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm mà nói, quả thực là một bảo vật trong mơ. Nhìn mấy chậu trà hương thảo trên mấy cái bàn trà, bây giờ đã có màu trắng như ngọc, cũng dần dần chuyển sang trong suốt. Xem ra, trà hương thảo này ít nhất đã sống hơn vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Ra ra Việc Kinh Vân của mình, trên bản cũng có một gốc cây, nhưng gốc cây đó bây giờ chỉ có màu xanh trắng, sống nhiều nhất chỉ 5-6 ngàn năm mà thôi. Thế cũng đủ để Ra Ra coi là chân bảo, mọi người trong Miêu Gia, cho dù ai đi nữa, cũng không cho đụng vào. Mà ở đây lại có 9 chậu, hơn nữa tất cả đều thuộc hàng cực phẩm, sống hơn mấy vạn năm. Vị Tả Chi quân chủ này, Miêu Tiểu Miêu dường như đã không biết nên dùng từ gì để hình dung nữa. Nói là giàu có tột cùng cũng là ngàn lần không đủ để hình dung. Hoặc chỉ có là cái cổ lăng kim, 4 chữ này mới miễn cưỡng có thể dùng hình dung hắn. Miêu Tiểu Miêu giờ phút này bỗng cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Cái cổ lăng kim ý nói là từ trước đến nay chưa từng có, che mở hết những gì từ trước đến nay. Kiều Ảnh đứng bên cạnh cũng giật mình không nhỏ. Nàng từ trước đến nay luôn mộc mạc giản dị, cho nên cũng không biết cái gì gọi là Dạ Minh Châu, cũng không biết cái gì là vạn cổ trà hương thảo. Nhưng 4 chậu nhân sâm hình thù kỳ quái đặt ở 4 cửa sổ lại làm cho nàng khiếp sợ không thôi. 4 chậu nhân sâm đó, ngay cả là được ánh mặt trời chiếu rọi, cũng bị một tầng sương mù mờ ảo bao quanh, thấy không rõ được hình dạng, mà bản thân nhân sâm là đằng sau lớp sương mù không ngừng chuyển hoán hình dạng, có khi giải ra, có khi hình tròn, có khi hóa mặt người, nói chung đủ loại hình dạng kỳ lạ, thế nhưng không có một hình dạng tương đối cố định. Lúc này nhìn bộ dáng này, sau vài cái chớp mắt lại đổi thành dáng khác, hơn nữa mỗi một bộ dáng cũng không giống nhau. Chẳng lẽ chính là âm hồn sâm, là thiên tài địa bảo chí bảo trong truyền thuyết? Kiều Ảnh lảo đảo như muốn ngã. Lại còn là âm hồn sâm đã thích ứng được với môi trường sống. Vì nếu âm hồn sâm không thích ứng được môi trường sống thì không thể tùy ý chuyển hóa hình dạng, chỉ có thể cách một đoạn thời gian biến hóa thành một hình dạng khác. Mà mấy chậu nhân sâm trước mắt lại có thể liên tục biến hóa, có thể nói là đã hoàn toàn thích nghi. Loại âm hồn sâm này đúng như tên gọi, người bình thường không thể dùng, cho dù dùng cũng không có tác dụng, thậm chí còn có thể vì âm khí của nhân sâm quá nặng mà tổn hao nguyên khí người dùng. Nói thẳng ra thì nhân sâm này cũng chỉ có một tác dụng là bảo trụ thần hồn bất diệt. Nếu đúng lúc độ kiếp hoặc là trước lúc chết, hữu duyên ăn được một miếng nhỏ, chẳng sợ thể xác bất hạnh bị thiên lôi đánh nát, cũng không rơi vào tình trạng hồn phi phách tán, mà sẽ cam đoan là 3 hồn 7 vía của bản thân đầy đủ không tổn hao. Cho dù tự mình chuyển thế hay quay về luân hồi đều có thể bảo trì trí nhớ kiếp trước, ngoài ra còn có thể giữ lại 3 thành tu vi của bản thân. Còn có điều quan trọng hơn nữa là hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhân quả kiếp sau. Hơn nữa có thể cam đoan kiếp sau tư chất thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn kiếp trước. Đây đối với huyền giả tu vi cao tuyệt đối là chí bảo trong truyền thuyết. Bảo vật này ít ỏi đến nỗi giá trị của nó còn trên cả Linh Lung Liên và Thất Thải Thánh Quả. Phải biết rằng cho dù Thánh Anh chuyển thế cũng không thể mang đi nửa điểm tu vi kiếp này, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì trí nhớ. Hơn nữa trong quá trình chuyển thế, thần hồn kháng cự ít nhất cũng phải tốn thất mất 7 thành công lực. Mà âm hồn nhân sâm này khiến cả quá trình hoàn toàn không hề có chút tổn hao, còn có thể giữ lại 3 thành công lực kiếp này. Không luận về cấp bậc, nếu Thiên Thánh Cung có âm hồn sâm này thì các tiền bối đã hy sinh trong các trận chiến đoạt thiên từ trước đến nay đều có thể dùng một phương thức khác để sống lại, sống hơn 100 ngàn năm, đây đúng là bảo vật quá nghịch thiên. Mà ở chỗ quân Mạc Tà này lại có được 4 chậu, hơn nữa nhìn thoáng qua có thể nhận ra toàn bộ đều là chân phẩm đã sống hơn vạn năm. Kiều Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng nổi trống, miệng đắng nước khô. Bây giờ chỉ có một nghi vấn duy nhất chính là âm hồn sâm trong truyền thuyết là một loại thực vật thuộc tính âm, không thể để dưới ánh mặt trời. Nếu không, trong chớp mắt sẽ hóa thành một làn khói mà biến mất. Nhưng quân Mạc Tà lại đem chúng toàn bộ đặt ở cửa sổ đối diện ánh mặt trời. Cho dù thằng nhóc quân Mạc Tà kia không biết nhìn bảo vật, nhưng âm hồn sâm lại không có chút dị thường gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ vốn hiểu biết của mình có chỗ sai? Hoặc mấy chậu nhân sâm này kỳ thật không phải âm hồn sâm trong truyền thuyết.

Không ít người nhìn Lê Diệu Quý như mạng, tay run lên, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt chằm chằm. Đây là chủ ý của ai vậy? Kiều Ảnh vừa tức giận vừa buồn cười. Đây cũng quá là bỡn cợt đi. Ngoài Mặc Tả ra, ai dám có chủ ý như vậy chứ? Mà Tuyệt Yền vẫn đắc dĩ xòa xòa huyệt thái dương. Nàng đến giờ vẫn không hiểu ý tứ khi quân Mặc Tả an bài như vậy. Thuần túy chỉ là trò đùa sai thôi sao? Một chủ ý rất cao minh, lại là một cạm bẫy hết sức nham hiểm. Miêu Tử Miêu mỉm cười, mà Tuyệt Yên giờ phút này chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường. Hơn nữa đối với đại điện khai phủ quá chăm chút, mới nhất thời xem nhẹ không nghĩ đến vấn đề này. Nhưng Miêu Tiểu Miêu thứ nhất là người ngoài cuộc tỉnh táo, cộng với rèn luyện của gia tộc, đối với âm mưu thủ đoạn có chút hiểu biết. Thứ hai, quân Mặc Tà và Mặc Vu Đạo giữa hai người châm chọc khiêu khích lẫn nhau, nàng cũng cảm giác được, cho nên lập tức đã hiểu rõ ý tứ khi an bài như vậy. Ý của Miêu cô nương là, Mai Tuyết Yên trong mắt sáng ngời cũng đã hiểu ra. Gần đây nàng bận rộn nhiều việc, không chú tâm lắm, nay được để tỉnh lập tức hiểu ngay. Kiều Ảnh bên này nhíu mày, nếu nói đây là một cạm bẫy ác độc, vậy người mà nó nhắm vào cũng không phải mọi người, mà chỉ có một, Mạc Vô Đạo. Cũng chỉ có Mạc Vô Đạo, loài người am hiểu, mượn đề tài nói chuyện của mình, rồi nhân đó bắt bẻ những chi tiết nhỏ nhặt, mượn cớ đả kích quân Mặc Tà, hòng phá hư buổi lễ long trọng, rồi từ đó quân Mặc Tà lại lần nữa phản kích, lần này càng sắc bén hơn. Bởi vì lần này mới thực sự là cuộc chiến đã có chuẩn bị từ trước. Kiều Ảnh bây giờ chỉ hy vọng Mạc Vô Đạo không gây sự nữa, vì thể diện của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng ngay trong lúc mà lòng nàng đang lo lắng thì giọng nói ôn hòa từ từ vang lên, Kiều Ảnh lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo. Mạc Vô Đạo đúng là vẫn bị cửu hận che mắt mà rơi xuống cạm bẫy của quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà, ha ha, ngày Tà quân khai phủ mà lại có chuyện bỉ ổi bực mình này, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hảo Tà quân, quả nhiên đủ tà. Mạc Vô Đạo cười dài ôn tồn nói. Xin hỏi Mạc Tông Chủ, lời ấy là ý gì? Hà Nhược Trần nghe thế hiểu ý, biết ngay lúc này Mạc Vô Đạo đang quăng biếng, lập tức bắt ngay. Có vẻ như, trừ người của Tam Đại Thánh Địa ra, cũng khó có mấy ai nguyện ý can thiệp vào cuộc phân tranh giữa hai thế lực này. Rượu này rất nhiên, tất nhiên là rượu tốt. Dám chắc là có rất nhiều người cả đời cũng chưa được nếm đến loài thiên phẩm mỹ tiểu thế này. Tà quân phủ đã khách quả là hết lòng hết dạ. Mạc Vô Đạo mỉm cười, giọng điệu có chút mỉa mai. Còn nói về hoa, ai cũng biết là miễn phục dụng một đóa tóa tâm lan này thì trong vòng một năm có thể bách độc bất xâm. Vậy có nghĩa là Tà quân phủ đã cấp cho chư vị ở đây một tính mệnh, thậm chí là rất nhiều tính mệnh, quả thực là một đại thủ bút. Nếu Tả quân đã chiều đãi hảo phóng như thế, hà cớ gì mà quên còn nói hắn bị ổi, chẳng phải là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, tự mâu thuẫn lẫn nhau. Hà Nhược Trần mỉm cười hỏi, hai người kẻ sướng người họa, từng bước làm tình hình căng thẳng thêm. Thế gian muôn đời nay, vạn sự vạn vật đều có đạo tường sinh tường khắc. Mỹ tiểu kỳ hoa đều là chân phẩm, nhưng một khi kết hợp lại thì rượu mất vị, hoa mất dược hiệu. Hai thứ trung hòa chẳng khác nào chúng ta chẳng được gì cả. Hoan hỉ một trận vô ích, uổng phí công lao tới đây. Cho dù là cả ngày hôm nay chúng ta chỉ uống rượu mà không dùng hoa, thì những đóa tố tâm lan này cũng chỉ nở không quá 3 ngày. Nếu để vuột mất thời khắc này, e rằng công hiệu mất hết, phí hoại vật quý của trời đất. Mạc Vô Đạo lại lớn tiếng nói tiếp. Quân Mạc Tả, ngươi lấy thủ đoạn bỉ ổi ra chọc ghẹo anh hùng thiên hạ, rốt cuộc là có dụng ý gì? Có thể uống rượu mà không thể dùng hoa, mà muốn dùng hoa liền không thể uống rượu. Thật là làm cho người ta rơi vào thế khó xử. Quân Mặc Tà, chẳng lẽ đây là đạo đái khách của Tà quân phủ các ngươi sao? Hồ Duyên Ngạo Bác hét lớn một tiếng, trực tiếp châm ngòi phẫn nộ trong lòng bọn giang hồ hào khách đang khó chịu nãy giờ. Hai báu vật ở ngay trước mắt lại khó mà lấy được cả. Chẳng phải đùa cợt người ta sao? Làm trai có thể chịu chết nhưng không thể chịu nhục. Cho dù các ngươi là Tà quân phủ, uy chấn thiên hạ cũng không thể đem hết anh hùng thiên hạ ra làm trò đùa. Rốt cuộc Tả quân phủ các người có dục ý gì? Chẳng lẽ đùa giỡn như vậy các người thấy vui sao? Sớm biết thế này thì ta đã chẳng thèm đến. Bọn ta nể mặt mũi ngươi, ngươi lại trêu đùa bọn ta, thật là không chịu được. Tả quân phủ làm việc này thật quá đáng, tức chết đi được. Mọi chuyện hoàn toàn đi theo đúng hướng mà bọn Mạc Vô Đạo mong muốn, bầu không khí trong đại sảnh lúc này nóng lên. tình hình mỗi lúc một căng, tưởng như sắp phát tác đến nơi. Một khi bùng nổ, với lực lượng này đủ cho ngày Tả Quân khai phủ hôm nay trở thành một chuyện cười thiên cổ. Ngay cả Mạc Vô Đạo tính tình trầm ổn, lòng dạ thâm trầm, trước tình cảnh này cũng hiểu được vận mệnh đã thành, đối phương cho dù chu toàn thế nào cũng hết đường xoay chuyển, trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ đắc ý. Ha ha, một trận cười dài vang lên chấn động không gian. Tiếp đó quân Mạc Tả nhẹ nhàng nói, thật nực cười. Mạc Vô Đạo, bổn tọa không rõ, ngươi thân là cung chủ Đận Thế Tiên Cung, hà cớ gì phải lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử? Ngươi có biết là việc ngươi làm rất nực cười hay không? Thật không biết tại sao các tiền bối Đận Thế Tiên Cung lại chọn ngươi làm tông chủ. Tràng cười dài này vừa phát ra, nhất thời chấn động cả không gian, áp chế luôn những tiếng sầm sỉ huyền náo trong đại sảnh. Hôm nay là ngày Tả Quân ta khai phủ, bổn tọa đã cẩn thận hết sức, nếu xảy ra chuyện bực mình thì chỉ là sơ sót mà thôi. Nói bổn tọa lấy anh hùng trong thiên hạ ra làm trò đùa. Mạc Vô Đạo, chẳng lẽ người cho rằng quân Mạc Tà này cũng thiểu năng như ngươi sao? Ồ, đáp vậy thì ta cũng muốn nghe Tà quân chủ giải thích một chút. Hừ, ta lại còn phải giải thích cho ngươi sao? Kẻ tinh đời nào cũng đều có thể nhìn ra, Tố Tâm Lan chính là vật bản phủ đáp lễ anh hùng thiên hạ. Phạm những người đang ở đây tin rằng cũng có thể nhận ra điểm này. Về phần rượu thì đương nhiên Tả quân phủ chúng ta bày ra để thiết đãi chư vị. Hai thứ này vốn xung khắc, người nào lại không biết, chúng ta có thể lấy Tố Tâm Lan nhiều như vậy, chẳng lẽ không hiểu đạo lý trong đó sao? Mọi người lạ lùng nhao nhao hỏi. Người đã biết điều này, vì sao còn đưa cho bọn ta? Xin chư vị hãy bình tĩnh, nhìn xuống dưới bàn mà xem. Ngay trước mặt chư vị, ở phía dưới chậu hoa kia còn có 8 cái khăn tay nhỏ. Đúng vậy, mỗi cái lộ ra một góc, xếp lại thì thành hình dạng của một đóa hoa, hẳn là chư vị đều nhìn thấy chứ. Quân Mạc Tả điềm đạm nói, 8 cái khăn tay nhỏ này đều được xuất xứ từ một nơi, phải lên đỉnh tuyết sơn đợi tuyết tầm nhà tơ rồi dệt liền, thế nên khăn này bền chắc vô cùng, không sợ cực lạnh cũng không sợ cực nóng. Hơn nữa, bất cứ linh dược gì của thế gian nếu được bọc lại bên trong thì cho dù linh dược bị dập nát, dược hiệu không mất. Thứ hàng dệt nhỏ bé này cũng là Tả quân phủ cấp cho anh hùng thiên hạ để bày tỏ sự tôn kính. Còn Tố Tâm Lan kia, mỗi người một đóa thêm vào khăn tuyết tằm này thì các vị có thể yên tâm không cần phải dùng nó ngay. Các vị có thể cất hoa này vào khăn tay mang đi, lúc nào miễn dùng thì lấy ra dùng. Đại hội hôm nay nếu không được uống rượu thì thực là mất hứng nhạt nhẽo. Đương nhiên là phải không say không về. Ta nói như thế các vị có thể minh bạch rồi chứ. Nghe hắn nói, tất cả mọi người nhất thời ồ lên. Những luồng ánh mắt nóng bỏng hướng về phía trước bàn có Tố Tâm Lan cùng với khăn tay tuyết tầm. Vốn bọn họ cứ tưởng những chiếc khăn tay kia chỉ bày ra cho đẹp, không ngờ là một món trân bảo quý hiếm. Nhất thời trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi hổ thẹn. Người của Tả quân phủ hào phóng như thế, liên tiếp đưa cho chúng ta những kiện trân bảo, tính luôn cả thiên phẩm mỹ tiểu kia thì chính là tam kiện bảo vật. Thế mà chúng ta còn không biết đánh trống hò reo, suýt chút nữa hiểu lầm, thật là xấu hổ. Nếu trách người ta không nói rõ ràng ngay từ đầu, vậy thì càng sai. Người ta đã mở đại hội chỗ này, người ta là chủ nơi đây, muốn nói lúc nào thì nói, chỉ có thể trách chúng ta quá vội vàng, quá hồ đồ. Nếu không phải vậy, người ta mở đại hội ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn khai chiến với anh hùng thiên hạ sao? Việc gì cũng phải có đạo lý của nó chứ. Mạc Vô Đạo, Mạc tông chủ, người nói người có buồn cười mà không thể cười ư? Thanh âm của quân Mạc Tà vẫn chấn động không gian, lúc này đã có mùi vị phẫn nộ. Tà quân phủ chúng ta từ trên xuống dưới đều vì tính mạng của anh hùng thiên hạ mà không kể an nguy, lại càng không tiếc của cải. Đối với anh hùng thiên hạ là một dạ tôn kính, thế mà tam đại thánh địa các ngươi lại một mực miệt thị bản phủ. Mạc Vô Đạo, người rốt cuộc là có ý gì? Là muốn hãm bản phủ vào bất nghĩa, hay là muốn hãm thiên hạ quân hùng vào bất nghĩa? Bổn tọa thỉnh Mạc tông chủ ngay trước mặt ta mà trả lời. Có gì thì nói trước mặt, chứ đừng nói móc lung tung. Rốt cuộc là có ý gì? Đối mặt với câu hỏi chết người như thế, Mạc Vô Đạo dù tâm cơ thâm trầm, định lực cao cường cũng không khỏi có chút bối rối. Rốt cuộc thì náo loạn đã 10 phần chắc chín, nào ngờ đâu trong nháy mắt mọi sự đảo lộn hoàn toàn. Có lẽ ông trời lật thuyền sai chỗ. Hắn cảm nhận được những ánh mắt bất thiện chăm chú tập trung về phía mình từ 4 phương 8 hướng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác lo sợ, nghi hoặc.